đến Thái tử Dung Thái ung dung tự tại, mỗi ngày đều viện cớ ở bên cạnh cô. Mộ Thiện nhớ tới ngày hôm đó, trong căn phòng tối, hơi thở của anh phảng phất trên mặt cô, môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Đôi môi mỏng mềm mại mang theo hơi lạnh của ngọn gió đêm và mùi thuốc lá nhẹ nhẹ đột nhiên lướt qua má Mộ Thiện tìm đến đôi môi cô. Trong lúc Mộ Thiện chưa kịp phản ứng, anh đã mạnh mẽ xâm nhập ký ức và hiện thực trùng lặp, vòng tay anh siết chặt, môi lưỡi nóng bỏng của anh trà sát trên môi cô, đôi mắt đen của anh ở ngay trước mắt cô. Mùi vị nam tính từ đầu lưỡi Đinh Hành tấn công toàn thân cô. Mộ Thiện đẩy mạnh nhưng Đinh Hành không hề nhúc nhích, cô ngoái đầu ra phía sau nhưng anh tiến tới không nhân nhượng, vòng tay và thân thể anh khóa chặt người cô. Đinh Hành hôn một cách bá đạo, không màng đến vẻ bề ngoài lịch thiệp của anh. Lúc này, anh giống như một mãnh thú không thỏa mãn dục vọng, muốn ăn cô sạch sẽ. Mộ Thiện bị hôn đến mức tinh thần chấn động, cô ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Trong khi đầu lưỡi của Đinh Hành không ngừng khiêu khích cô, khiến toàn thân cô tê liệt máu nóng cuộn trào. Rất lâu sau anh mới buông lỏng người cô, môi của hai người đều sưng mọng lên, ánh mắt họ thất thần như nhau. Đinh Hành mỉm cười, trước đây Mộ Thiện luôn thoải mái tự nhiên trước mặt Đinh Hành. Còn bây giờ sau cuộc đột kích bất ngờ của anh, Mộ Thiện cuối cùng cũng hoảng loạn bỏ trốn, cô chạy vội vào cầu thang. Mộ Thiện, Đinh Hành gọi khẽ, Mộ Thiện ngượng ngập quay đầu. Dáng người cao lớn của Đinh Hành nổi bật dưới đèn đường, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú. Anh dường như muốn nói với cô điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ bặm môi như muốn nhớ lại dư vị của nụ hôn và nở nụ cười yêu tư. Cách chương.